Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, cút cho ta. Tại những ngày tiếp theo, thất giả tạm thời tại Konohagakurei ở lại, đệ tam Hokage cũng giữ lời nói. Ngày thứ hai, một cái Anbu liền cầm lấy một cái cự đại quyển trục đưa đến thất giả trước mặt. Thất giả bắt đầu nghiên cứu ninjutsu. Đang nghiên cứu ninjutsu đồng thời, thất giả cũng thỉnh thoảng chỉ đạo Kusinai đã tu luyện, đồng thời thuận tiện lấy cũng chỉ đạo Nagato mấy người bọn hắn về phần Sunet đâu. Đang thức tỉnh Mokutong tin tức bị Konohagakurei cao tầng đã biết về sau, 3 ngày hai đầu liền đem Sunet gọi đi. Hiện tại thất giả thị nữ bên người chỉ còn lại Yuhi Kurenai. Cái này tiểu la lị. Thất giả hiện tại cũng đang suy nghĩ có phải hay không Sunet lại không nghe lời. Lại thiếu dạy dỗ một ngày. Ngay tại thất giả hành tẩu tại Konohagakurei thương nghiệp trên đường thời điểm, một đám Uchiha nhất tộc người đột nhiên xuất hiện ngăn cản thất giả đường đi, mà bốn phía những người bình thường này nhìn thấy Uchiha nhất tộc người xuất hiện ở nơi này, toàn bộ nhanh chóng né tránh, nên biết Uchiha nhất tộc tại Konohagakurei thế nhưng là một cái hào môn. Hiện tại thế nhưng là nhập mặt trời giữa trưa, không phải bọn hắn những người bình thường này có thể chọc nổi. Các ngươi đều là ai? Cút ngay cho ta. Phát hiện mình bị ngăn cản, thất giả nhướng mày tức giận nói, hừ, ngươi chính là đả thương chúng ta Uchiha nham người kia đi. Quả nhiên phách lối, cùng chúng ta đi Uchiha nhất tộc đi một chuyến a. Bên trong một cái giống như là thủ lĩnh Uchiha 1993 tộc người không khỏi nói, Uchiha nham, đây là vật gì, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Các ngươi đều cút cho ta. Nhìn thấy những người ở trước mắt, thất giả y nguyên không chút khách khí nói, cái gì? Hỗn đàn, ngươi không biết chúng ta là Uchiha nhất tộc người đâu. Ngươi lại dám dạng này nói với chúng ta. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Nghe được thất giả lời nói, Uchiha nhất tộc đám người toàn bộ giận dữ, sắc mặt khó coi nhìn lấy thất giả. Có người thậm chí hướng về chính mình ninja trong túi áo phi tiêu sờ soạng. Có thể nói chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ giết thất giả. Bọn hắn Uchiha nhất tộc thế nhưng là Konohagakurei hào môn. Chỉ cần bọn hắn ăn mặc Uchiha nhất tộc tộc huy quần áo, tại Konohagakurei bất luận kẻ nào gặp đều vô cùng cung kính. Mà bây giờ thất giả thế mà để bọn hắn Uchiha nhất tộc người lan, cái này đã không thể xem như khiêu khích bọn hắn Uchiha nhất tộc đơn giản như vậy. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt thế nào. Khó nói các ngươi lỗ tai còn không tốt. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, các ngươi những này Uchiha nhất tộc rác rưởi, đều cút ngay cho ta. Thất giả âm thanh vang dội hướng về bốn phía truyền ra. Trong nháy mắt truyền khắp, truyền đến bốn phía người trong lỗ tai nghe được cái thanh âm này. Bốn phía xa xa những cái kia người xem náo nhiệt cũng là gương mặt khó có thể tin, đây là ai? Lại dám nói như vậy Uchiha nhất tộc người, không biết giống như có phải hay không chúng ta thôn người. Thiếu niên này xong, Uchiha nhất tộc người sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại hết thảy mọi người xem ra, thất giả dạng này khiêu khích Uchiha nhất tộc, trần trụi đánh Uchiha nhất tộc mặt, Uchiha nhất tộc người nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hỗn đàn, ngươi lại dám vũ nhục như vậy chúng ta Uchiha nhất tộc, lên cho ta bắt lấy hắn. Dẫn đầu Uchiha nhất tộc người trực tiếp giận dữ, đối người đứng phía sau lớn tiếng hô nói, ừ. Hai cái Uchiha nhất tộc người trong nháy mắt hướng về thất dạ chộp tới. Xem ra các ngươi lựa chọn muốn chết chết. Nhìn thấy cái này Uchiha nhất tộc người hướng về chính mình đi tới, thất dạ nhàn nhạt nói. Ngay tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Hai cái này hướng về thất dạ đi tới Uchiha nhất tộc người trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, phốc, miệng phun máu tươi. Hai người kia trực tiếp té bay ra ngoài, đụng vào hai bên đường vách tường, tám thành là không sống nổi. Cái gì? Ngươi lại dám công kích chúng ta Uchiha nhất tộc người? Nhìn thấy thất dạ thế mà trực tiếp động thủ đánh bay bọn hắn Uchiha nhất tộc người, còn lại phía dưới Uchiha nhất tộc mặt người BDCG, sắc đột biến, kinh hãi nói mặc dù bọn hắn Uchiha nhất tộc người bình thường tại Konohagakure vô cùng phách lối. Nhưng là bọn hắn cũng không dám dưới trọng thương. Nhiều nhất chiếm miệng tiện nghi tại Konohagakure thế nhưng là nghiêm cấm ninja tử đấu. Mà bây giờ thất dạ thế mà không lưu tình chút nào. Trực tiếp đem hai người kia đánh bay. Đây là chỗ có Uchiha nhất tộc người không có nghĩ tới, ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không có ý định rời đi. Như vậy thì đi chết. Thất dạ nhìn lấy ngữ khí lạnh nhạt nói, nhìn thất dạ vừa rồi giết chết không phải hai tên ninja, tựa như là giết chết hai cái con kiến, không tốt. Giết người. Chúng ta nhanh chạy khỏi nơi này, Uchiha nhất tộc người đã chết. Bốn phía những người bình thường này nhìn thấy xảy ra nhân mạng, cũng là toàn bộ kinh hãi. Tại một mảnh hô to gọi nhỏ bên trong, nhanh chóng thoát đi nơi này, bởi vì bọn hắn những người này biết. Uchiha nhất tộc người thế mà bị người ở trước công chúng giết chết. Uchiha nhất tộc những người khác nhất định sẽ không bỏ qua cho người này, nơi này nói không chừng nơi này sẽ phát triển thành một trận đại chiến. Vì để tránh cho ngộ thương, những người bình thường này không đầy một lát tất cả trốn rời nơi này. Cả con đường trên đường chỉ còn lại có thất dạ cùng Uchiha nhất tộc những người này, hỗn đản. Tiến công, giết hắn, đã thất dạ dạng này không có chút nào khách khí xuất thủ giết bọn hắn Uchiha nhất tộc. Người, Uchiha nhất tộc người cũng nhanh chóng đánh trả. Tất cả mọi người móc ra nhẫn cụ hướng về thất dạ công tới, phi tiêu ném mạnh, trong đó hai cái. Uchiha nhất tộc người cao cao nhảy dựng lên. Trong tay hai thanh phi tiêu phi tốc hướng về thất dạ nhanh chóng công tới, cái này loại đồ chơi đồ. Vật muốn làm bị thương ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi, trả lại cho các ngươi, thất dạ khẽ vươn tay. Dễ dàng bắt lấy cái này hai thanh hướng về chính mình công tới phi tiêu. Tiếp lấy tiện tay ném một cái. Hai cái này đem phi tiêu đường cũ trở về. Trực tiếp đâm chúng giữa không trung hai cái này vừa rồi ném mạnh phi tiêu người. A a hai. Tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Hai người kia trực tiếp trên không trung như cùng chết chim quẳng rơi xuống trên mặt đất, đáng chết. Genjutsu. Nại rơi chi thuật, phát hiện chính mình cái này lại mất đi hai người. Một cái Uchiha nhất tộc người thấp giọng mắng một câu. Đồng thời trong nháy mắt mở ra Seragon, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái Genjutsu hướng về thất dạ, ha ha, lại dám dùng Genjutsu công kích ta, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy người này thế mà đối với mình phóng thích Genjutsu, thất dạ khóe miệng lộ ra một tia chế giễu tiếu dung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.